Lê Hồng xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ phát sóng của kênh truyện ngày hôm nay, Lê Hồng xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 54 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 54 của bộ tiểu thuyết mang tên Chiến Lang ở Rễ. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi nhận được tin nhắn từ một số lạ, Lê Văn Vân quyết định đi tới địa điểm đó. Dưới sự ngăn cản của Phạm Nhược Tuyết, anh vẫn chạy ra khỏi biệt thự. Nhìn theo bóng dáng của Lê Văn Vân, Phạm Nhược Tuyết hơi nhíu mày lại, thở dài một hơi. Trên thực tế, cô biết mình không ngăn cản được Lê Văn Vân. Vì người nhà của mình, Lê Văn Vân thật sự phải đi. Cô rút di động ra, nhanh chóng gọi điện cho Tần Quốc Thành, lại nhanh chóng gửi tin tức cho đám người Lý Thu. Và ngay sau đó, cô cũng đi khỏi ra khăn biệt thự. Lê Văn Vân đi ra bên ngoài, trực tiếp gọi một chiếc xe đi tới số 79 đường Phượng Hoàng. Tiệm đến là một cửa hàng, chủ yếu buôn bán một vài đồ dùng sinh tồn dã ngoại. Tuy rằng đã 12 giờ, nhưng lúc này bên trong cửa hàng lại vẫn đèn đuốc sáng trưng. Sau khi dừng lại, Lê Văn Vân liền liếc mắt nhìn chỗ cách đó không xa. Ở trước cửa, có hai người đàn ông ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh đang đứng ở đó. Lê Văn Vân cẩn thận quan sát, đánh giá bọn họ một lượt. Qua một hồi, đôi mắt của anh hơi keo lại. Anh sờ mũi, sau đó băng qua đường lớn đi tới cửa hàng kia. Rõ ràng hai người đó cũng đã nhận ra Lê Văn Vân. Trong ánh mắt của bọn họ, lóe lên một ánh nhìn kiêng dè, sau đó nói bằng tiếng Anh. Mời đi bên này. Giọng điệu của bọn họ có vẻ cũng coi như là khách sáo. Lê Văn Vân đi vào bên trong căn phòng. Bầu không khí trong này khá là nóng nực. Bên trong có không ít người. Người gốc nước ngoài có khoảng chừng 7-8 tên. Bọn họ đều chắp tay ra sau lưng. Ở giữa cửa hàng có kê một cái bàn. Trên bàn đang đặt một nồi lẩu đang sôi sùng sục. Một người đàn ông trung niên phương Tây mặc vest đi giày da đang ngồi trước nồi đó. Trên mặt ông ta có một sự từng trải, nhưng mà hành vi cử chỉ lại như có một chút cao quý, giống như một quý tộc phương Tây. Lê Văn Vân lại liếc mắt một cái đã nhận ra Rodim là người gác đêm số 2 hệ Europa. Quả nhiên, Liễu Ngọc mất tích có một chút quan hệ với gia tộc Dim. Lê Văn Vân thở dài một hơi. Gia tộc Dim bên này chắc hẳn đã không ngồi vững được nữa, bức thiết muốn đối phó với anh. Nhìn thấy Lê Văn Vân đi vào trong, Rodim đã bắt đầu vỗ tay, sau đó ông ta dùng thứ tiếng Trung trôi chảy và nói. Đã từng là người gác đêm số 0, được xưng là thánh chủ của khu tội ác, làm cho cả cái thế giới ngầm này đều sợ mất mật vì sự tồn tại của anh. Trước kia đứng đầu địa bảng, hiện tại có lẽ là có thể lọt vào thiên bảng rồi đây. À, không đúng lắm. Bây giờ mọi chuyện đều là quá khứ rồi. Dù sao bây giờ anh cũng là kẻ vô dụng, muốn nhấc cây đao lên cũng không làm nổi đâu. Ông ta lên tiếng hỏi những câu hỏi kỳ lạ. Trong đôi mắt của Lê Văn Vân hơi lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Anh bình thản hỏi. Doãn Thi Đan là người của các người sao? Liễu Ngọc bị các người bắt cóp sao? Không. Rodim cười nói. Nhưng anh đã nói đúng một điểm. Thật sự chuyện Liễu Ngọc bị bắt là vì chúng tôi. Nhưng mà Doãn Thi Đan thì không phải người của chúng tôi đâu. Trong lòng của Lê Văn Vân hơi động. Sau đó anh lãnh đạm hỏi. Tôi phải làm gì mới có thể thả người ra đây? Rodim hơi mỉm cười và nói. Quả nhiên không hổ danh là người từng là người gác đêm số 0 của Hoa Hệ đấy. Nói chuyện ngắn gọn, xúc tích. Tôi thích. Vừa nói, ông ta vừa gắp miếng dạ dày. Có điều, tôi không thích anh đứng nói chuyện với tôi như vậy đâu. Anh cứ quỳ ở bên kia một lát đi. Tôi thích cái món nậu này của Hoa Hệ các anh lắm. Hương vị rất thơm ngon. Ông ta ngửi thấy miếng dạ dày bò đã chín đến 7 phần, đưa lên thả vào trong miệng, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Xung quanh, những người mà Frodim dẫn theo đều hiện ra nụ cười vui vẻ. Nhìn thấy nhân vật đã từng là con cưng của thời này, phải chịu nhục nhã, trong lòng bọn họ giống như có một sự khoái cảm vô tận. Ồ, xem ra anh không muốn biết tin tức của cô em họ kia rồi. Nhìn thấy Lê Văn Vân vẫn không nhúc nhích, Frodim lộ ra một nụ cười lịch sự. Lê Văn Vân từ từ thở ra một hơi, anh từng bước đi tới chỗ của Frodim. Nhìn thấy Lê Văn Vân đang đi về phía mình, Trên gương mặt của Rodim hiện ra nụ cười rất thỏa mãn. Dường như ông ta đã tưởng tượng ra được cảnh tượng người gác đêm số 0 trước kia của hoa hệ này sẽ quỳ trước mặt mình giống như một con chó. Lê Văn Vân đi tới trước mặt bàn, sau đó trong ánh mắt của anh, rồi anh hơi nhấc tay lên, bê nồi lẩu bên cạnh lên. Cạch một tiếng, ngay tiếp theo sau đó, cổ tay anh hơi dùng lực, giơ tay ném thẳng nồi lẩu đó tung tóe ra ngoài. Nồi nước dùng đang sôi bị hất tóe loe. Rodim phản ứng rất nhanh chóng, ông ta trực tiếp nhảy lùi lại phía sau, tránh được phần lớn nồi nước dùng nóng bỏng. Ông ta tối sầm mặt và nói, Lê Văn Vân, anh có ý gì vậy? Đừng có huênh hoang trước mặt tôi nữa. Lê Văn Vân lạnh nhạt nhìn ông ta nói, bây giờ chẳng qua anh chỉ là một thằng phế vật trong lòng người thôi. Anh không có một chút chân khí nào hết. Rodim cười khẩy nói, bây giờ tôi chỉ cần hơi động tay là có thể giết chết anh đấy. Ồ, vậy sao? Vậy nào, chém một đao vào cổ tôi đây này. Tôi chết rồi thì ông cứ thử xem có thể rời khỏi cái chốn này không. Tôi mà chết trong tay ông xem liệu Trác Nhất Minh có dùng cây đao cuối cùng để chĩa thẳng vào mặt chó già nhà ông không. Sắc mặt của Rodim sa sầm lại. Đúng theo như lời của Lê Văn Vân nói, nếu như là Lê Văn Vân chết trong tay ông ta sẽ không đi khỏi được chỗ này. Cơn giận dữ của Trác Nhất Minh chắc chắn sẽ lan tới người ông nội của ông ta. Chỉ là ông ta không ngờ, cho dù Lê Văn Vân rơi vào bước đường này rồi, mà vẫn đứng trước mặt ông ta mạnh miệng, ngông cuồng như vậy. Điều này khiến cho ông ta vô cùng khó chịu. Em họ của anh vẫn còn nằm trong tay tôi đấy. Rodim nhìn chằm chằm vào Lê Văn Vân và nói, ông sai người bắt em họ tôi không phải vì mục đích là tôi sao? Ông đâu có dám thật sự giết tôi ở đây chứ. Vì thế, mọi người đều nên thẳng thắn một chút đi. Nói đi, tôi phải làm gì thì ông mới có thể thả Liễu Ngọc ra. Lê Văn Vân lên tiếng. Lúc này Rodim thở ra một hơi rồi lạnh nhạt nói, quả nhiên không hổ danh đã từng là người gác đêm số 0. Vậy thì tôi cũng nói thẳng nhé. Em họ của anh bây giờ có lẽ đã đến khu tội ác rồi đấy. Đôi mắt của Lê Văn Vân nheo lại. Rodim cũng híp mắt nhìn anh. Trong vòng 3 ngày, anh bắt buộc phải đến khách sạn phi của khu tội ác. Người của chúng tôi ở khách sạn này được gặp anh thì em họ anh sẽ không có việc gì đâu. Nếu như không thấy anh thì cô ta chắc chắn sẽ chết. Đương nhiên cũng có thể sẽ không chết. Dù sao anh biết rồi đấy, cô em họ của anh cũng khá là xinh xắn. Ở chỗ đó chắc hẳn cũng có thể kiếm ăn bằng vẻ đẹp này. Đến lúc này, cuối cùng Lê Văn Vân đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đêm không muốn thấy bản thân anh tiếp tục phát triển hơn nữa. Lần này anh bị thương nặng, mất đi chân khí. Tình trạng cơ thể anh cực kỳ sa sút. Chuyện này đã truyền tới hai gia tộc Đêm. Bọn họ cảm thấy đây là một cơ hội để diệt trừ anh. Mà Lê Văn Vân không nhận ra nước ngoài, bọn họ có muốn ra tay với anh cũng khó như lên trời. Chỗ tốt nhất, đương nhiên, chính là khu tội ác. Đây là nơi mà người gác đêm cũng khó có thể nhúng tay vào. Ép buộc Lê Văn Vân đi tới khu tội ác, diệt trừ Lê Văn Vân ở đó. Đây là chuyện vô cùng đơn giản. Hay cho gia tộc Đêm đấy. Lê Văn Vân từ từ thở ra một hơi và nói, đã từng là niềm tự hào của người gác đêm, mà nay lại trở mặt hợp tác với Hồng Nguyệt. Vladim bĩu môi nói, đáng tiếc, anh chẳng có một chút manh mối chứng cứ nào hết, bao gồm cả những lời hôm nay tôi nói với anh ở đây nữa. Anh cũng không có một chút chứng cứ nào. Gia tộc Đêm chúng tôi vẫn vĩ đại như trước thôi. Lê Văn Vân nhìn ông ta, rồi thở hắt ra một hơi dài, anh cất lời. Đúng vậy, nói về vô liêm sỉ thì thật sự không so được với các người đâu. Ông cực kỳ không nên vì huênh hoang mà chạy tới gặp tôi. Rodim nghe thấy lời này của Lê Văn Vân, sắc mặt của ông ta trở nên u ám. Ông ta nói, anh có ý gì chứ? Lê Văn Vân lạnh nhạt nhìn ông ta. Ông nói xem, tôi có ý gì? Nếu như ông cũng đã nói rồi, Liễu Ngọc bị các ông áp tải tới khu tội ác. Khu tội ác, các ông cũng không liên lạc được. Thì người đầu sỏ gây tội như ông ở cái chốn lâm hải này, ông cảm thấy ông có thể sống sót mà đi ra ngoài được không? Sắc mặt của Rodim đột nhiên biến đổi. Ông ta nói, Lê Văn Vân, tôi là người của gia tộc Đêm, lẽ nào anh muốn giết tôi sao? Lê Văn Vân lạnh nhạt nói, thu một chút lợi ích mà thôi. Đợi tôi ra khỏi khu tội ác, tôi sẽ đưa thằng chó già bố ông đến gặp ông ngay. Nghe thấy lời này của Lê Văn Vân, cả người của Rodim dựng ngược lông tơ. Lúc này ông ta mới hoàn toàn ý thức được người đứng trước mặt này đã từng kinh khủng đến mức nào. Ông ta nhìn quanh bốn phía, qua một lúc lâu mới lên tiếng. Lê Văn Vân, tôi đã biết tình trạng cơ thể của anh đừng có giả vờ nữa. Hiện tại trong cơ thể anh chẳng có một chút chân khí nào hết. Đối phó với kẻ rác rưởi như ông, cần phải đốn tôi ra tay sao? Lê Văn Vân bĩu môi nói. Đúng vào lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân ào ào, một người xông vào trong này quát lớn. Đội trưởng, xảy ra chuyện rồi, đã xảy ra chuyện rồi. Lông tơ trên người của Frodim nháy mắt đã dựng ngược lên. Tần Quốc Thành đã dẫn theo rất nhiều người gác đêm hoa lệ đã chặn ở bên ngoài đó. Người vợ mới bước vào đã bật thốt lên. Sắc mặt của Frodim hơi biến đổi. Ông ta bỗng nhiên nhìn về phía Lê Văn Vân. Ông ta nói. Vậy mà anh lại không đến một mình sao? Tại sao chứ? Tại sao tôi phải đến đây một mình? Tôi chưa bao giờ giao quyền chủ động vào trong tay đối phương, cho dù là tôi chết. Sắc mặt của Frodim khó coi đến cực điểm. Khí chất quý tộc trên gương mặt ông ta hoàn toàn biến mất. Ông ta trợn trừng mắt quát lên với Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, anh nên hiểu rõ tình hình hiện tại. Tôi muốn giết anh dễ như trở bàn tay thôi. Hơn nữa, nếu như anh ra tay với tôi, động tĩnh lớn như vậy, anh không sợ người khác biết được hay sao? Lê Văn Vân cười nhạo một tiếng. Ông ra tay thử xem. Ông ra tay đi. Lê Văn Vân, có phải anh thật sự cho rằng tôi không dám giết anh không? Bây giờ anh lập tức bảo bọn họ rút hết đi. Nếu không, anh có thể sẽ chết ở đây đấy. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Brodim cười khẩy và nói. Người của các ông ở đây không ai đi đâu được hết đâu. Lê Văn Vân cười nhạt. Tần Quốc Thành còn chẳng giữ chân được tôi. Nếu như anh đã muốn giết tôi thì đừng có trách tôi vô tình đấy. Đến lúc đó, cho dù là bên trên điều tra thì tôi cũng là tự vệ thôi. Trên khuôn mặt của Frodim lộ ra vẻ hung ác, sau đó ông ta nghiến răng nói. Giết chết anh ta cho tôi. Vừa mới dứt lời, một người ở bên cạnh đã lập tức rút đao, lao về phía Lê Văn Vân. Đúng vào lúc này, một tiếng xé gió và tiếng đạn vụt qua. Tên kia đang vọt về phía Lê Văn Vân, còn cách khoảng 3 mét, bỗng nhiên cả người bay ngược ra ngoài. Một viên đạn đã bắn xuyên qua đầu kẻ đó. Cả người của tên này nện mạnh xuống đất. Đầu bị bắn vỡ tung tóe, máu tươi chảy ròng ròng, rõ ràng là đã chết tươi. Trên thực tế, đối với người gác đêm mà nói, đạn thường đối với bọn họ không có quá nhiều tác dụng. Khi đạt tới đỉnh cấp, bọn họ đã có thể đạt tới mức bắn đạn mà không bị thương. Nhưng mà súng bắn tỉa này của Lý Thu trên thế giới này chỉ có 9 khẩu. Dù là bản thân cây súng hay là viên đạn, chúng đều được chế tạo đặc biệt, cho dù là siêu cấp cũng không thể nào cản được. Mà vừa rồi người nổ súng chính là Lý Thu. Trên thực tế, sau khi Lê Văn Vân rời khỏi nhà, Phạm Nhược Tuyết đã gọi điện báo cho Lê Văn Vân rằng Lý Thu đã đến nơi, rồi đám người Tần Quốc Thành cũng đã xuất phát. Cô không thể nào trơ mắt nhìn Lê Văn Vân mạo hiểm. Đương nhiên, Lê Văn Vân cũng ngầm thừa nhận hành động của cô. Đối phương bảo anh đến đây một mình, thì anh phải đến một mình chắc. Cùng lắm, anh chỉ loan tin mình sẽ đến một mình thôi. Bất kể là chấp hành nhiệm vụ, Lê Văn Vân chưa bao giờ đặt mình vào trong cực diện bị động. Cho dù là chết trận, anh cũng sẽ cố hết sức để bản thân anh nắm giữ quyền chủ động. Át chủ bài của đối phương là bắt cóc con tin Liễu Ngọc. Lê Văn Vân không muốn Liễu Ngọc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đối phương cũng không dám để cho cô ấy xảy ra chuyện. Vì vậy, cho dù bọn họ phát hiện ra Lê Văn Vân dẫn người qua đây, thì cùng lắm bọn họ cũng chỉ lợi dụng Liễu Ngọc để bản thân bọn chúng rút lui an toàn mà thôi. Chỉ là Lê Văn Vân không ngờ được Liễu Ngọc đã bị gia tộc Đêm này đưa đến khu tội ác. Sau khi biết được địa chỉ này, trên sân thượng cách cửa hàng bán đồ dùng không xa lắm, Lý Thu đang đứng ở trên đó. Trong tay anh ta là điếu thuốc đang cháy dở, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường, nhìn về phía cửa hàng bán đồ dùng dã ngoại bên dưới. Lê Văn Vân biết vị trí anh ta đang ở đâu, vì vậy vị trí mà anh đứng cũng rất đặc biệt. Anh đứng ở chỗ đó rất lộ liễu, chỉ cần có người tới gần anh trong vòng 3 mét thì sẽ lập tức xuất hiện trong tầm ngắm của Lý Thu. Nhìn thấy người đầu tiên ngã xuống đất mất mạng, ông ta biết Lê Văn Vân không phải đang nói giỡn, là thật sự muốn giữ chân ông ta ở đây. Là Lý Thu sao? Ông ta nhanh chóng biết được người vừa ra tay là ai. Người gác đêm danh tiếng lẫy lừng, Thư Trần. Lê Văn Vân, anh suy nghĩ cho kỹ đi, tôi là người của gia tộc Đêm. Anh giết tôi không có bất kỳ lợi ích gì với anh đâu. Anh sẽ bị tòa án, trọng tài của Hội Liên Hợp Người Gác Đêm bên trên xét xử đấy. Rodim nhìn chằm chằm vào Lê Văn Vân và nói, mấy nơi đó mà có tác dụng thì đã sớm gô cổ lão chó già nhà ông lâu rồi. Hơn nữa, giống như lời mấy ông vừa nói đó, chứng cứ đâu, không phải các ông thích chơi trò này sao? Cái chết của Đường Đường, chúng tôi không tìm được chứng cứ. Ông và Xin Dim chết, các ông cũng không có chứng cứ đâu. Rodim nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, sau đó ông ta nghiến chặt răng và nói, bố tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Ông cảm thấy tôi sẽ tha cho lão ta sao? Lê Văn Vân lạnh lùng nhìn ông ta. Đợi tôi ra khỏi khu tội ác, tôi sẽ đích thân đi một chuyến tới Europa. Ông ta thật sự cảm thấy Lê Văn Vân đã quyết tâm. Cùng lúc đó, ông ta nghe thấy bên ngoài có tiếng nói. Không biết bao nhiêu người đã bao vây toàn bộ khu này. Đồng thời, Phạm Nhược Tuyết, Tần Quốc Thành, Trương Vãn Hà và Cố Bạch, bốn người đều xông thẳng vào bên trong. Phạm Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Frodim, ánh mắt phát lạnh và nói, quả nhiên là các ông, không ngờ rằng Đường Đường là một gia tộc Dim lại không biết xấu hổ đến mức phải ra tay với những người bình thường sao? Sắc mặt của Frodim hơi biến đổi, nhưng mà ngoài miệng vẫn bật cười và ông ta nói, cô đang nói gì vậy? Tôi chỉ là mời người gác đêm số 0 trước kia ăn một bữa cơm thôi mà. Các cô đây là muốn làm gì chứ? Bao vây tôi sao? Sao nào? Muốn khiến cho người gác đêm nội loạn sao? Ông ta sẽ không thừa nhận. Ông ta lo rằng trong tay đám người Phạm Nhược Tuyết có thiết bị ghi âm. Lúc Lê Văn Vân đi vào, ông ta đã kiểm tra toàn bộ. Lê Văn Vân xoay người thở dài một hơi. Anh nói, đừng nói nhảm nữa, giết hết đi. Sắc mặt của Frodim biến đổi, ông ta nhìn chằm chằm vào Tần Quốc Thành và nói, Tần Quốc Thành, anh suy nghĩ cho kỹ vào nhé, chúng tôi chết ở đây, giết đi. Ông ta còn chưa dứt lời, Trương Vãn Hà và Cố Bạch đã xông thẳng lên. Các người không thể ra tay với tôi đâu, tôi là người gác đêm số 2 của hệ Europa đấy. Bố tôi là người đạt được huân chương tinh diệu đời thứ nhất, tôi là người của gia tộc Dim, là gia tộc Dim Europa. Các anh... Đến lúc này, ông ta đã hoàn toàn hoảng loạn, nhưng mà đã quá muộn. Trên thực tế, đúng như lời của Lê Văn Vân nói, Rodim hoàn toàn có thể thông qua phương thức khác để thông báo cho Lê Văn Vân. Nhưng mà cuối cùng, ông ta vẫn tự mình tới đây. Chủ yếu nhất chính là ông ta muốn thấy sắc mặt khó coi của Lê Văn Vân sau khi nghe được tin tức này. Rồi tiếp đó, lại không thể không đi mạo hiểm trong khi thân thể vẫn chưa khôi phục, đi tới khu tội ác chịu chết. Ông ta muốn huênh hoang trước mặt Lê Văn Vân, khiến cho trong giới người gác đêm hoặc là thế giới ngầm cũng được biết chuyện nhân vật Phong Vân trước kia nay đã cúi đầu trước ông ta. Kết quả lại khiến cho ông ta hoàn toàn không ngờ tới, Lê Văn Vân lại không nghe theo ý định của ông ta. Phạm Nhược Tuyết không ra tay, cô đứng bên cạnh Lê Văn Vân bảo vệ cho anh. Mà bên ngoài những người gác đêm khác cũng đã đánh vào bên trong. Ngày hôm nay, người gác đêm số 2 hệ Europa Prodim đã chết. Đây là thành viên trực hệ thứ 2 của gia tộc Dim, đã qua đời trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Người đầu tiên là Xin Dim. Lâm Hải, một chiếc xe Việt dã đang chạy từ từ ở phía trước. Lê Văn Vân ngồi ở hàng ghế sau. Bên cạnh anh là Phạm Nhược Tuyết và Trương Vãng Hà. Người lái xe là Cố Bạch. Lý Thu ngồi bên cạnh anh ta. Súng bắn tỉa của Lý Thu đã cất trong cốp xe. Lão đại, anh nghĩ thế nào vậy? Lý Thu hỏi. Lê Văn Vân đã nói cho bọn họ về tin tức vừa rồi, vì vậy bọn họ hơi trầm mặc. Người của tiểu đội 11762 đều theo Lê Văn Vân đi đến khu tội ác, rồi lại đi ra khỏi nơi đó. Lê Văn Vân thở dài một hơi và nói, còn có thể làm gì bây giờ chứ? Thị kỳ mất tích ở khu đông của khu tội ác. Mấy người bạn của tôi được sắp xếp đến đó cũng mất tích theo. Hơn nữa, lần này thêm cả Liễu Ngọc, cảm giác như có một thế lực vô hình nào đó đã đẩy tôi đến khu tội ác vậy. Phạm Nhật Tuyết gật đầu nói, đúng là như thế đấy. Thậm chí em còn nghi ngờ đám người Khương Vĩ được sắp xếp đi đến khu tội ác, sau đó lại mất tích ở đây, đều là do Vương Hồng làm hết. Chắc không đâu, lão già Vương Hồng kia cũng coi như là người của chúng ta mà. Cố Bạch bĩu môi nói. Phạm Nhược Tuyết lắc đầu. Nói thế nào đây? Lê Văn Vân và Dim mâu thuẫn với nhau, không thể nào hòa giải được. Bọn họ đã sớm biết tính cách của Lê Văn Vân, Biết được Lê Văn Vân sớm muộn gì cũng sẽ chạy đến chiến đấu với Dim Flo thôi. Nhưng mà bọn họ cũng hiểu được rằng đối với đội bộ người gác đêm mà nói, một trận chiến như vậy không phải là chuyện gì tốt đẹp. Hiện giờ chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào trong tay hết. Mà nơi có thể kiềm chế được Lê Văn Vân đương nhiên chính là khu tội ác. Phạm Nhược Tuyết lắc đầu nói, có điều, đây cũng là suy đoán của một mình tôi thôi, đương nhiên cũng có thể là trùng hợp. Nhưng nếu như chúng ta đến khu tội ác cũng rất nguy hiểm đấy. Bên phía Dim đã tỏ rõ tường tận bệnh tình của Lê Văn Vân. Phạm Nhược Tuyết bình tĩnh nói, trong thời gian 3 ngày, e là Lê Văn Vân không thể nào khôi phục được đâu. Bọn họ bày ra cái bẫy này trong khoảng thời gian nửa tháng gần đây. Ở khu tội ác bên kia, chỉ e rằng cũng đã chuẩn bị một cách vô cùng đầy đủ. Chỉ cần Lê Văn Vân xuất hiện thôi, xuất hiện ở khách sạn Phi, thì có thể sẽ rơi vào trong vòng vây của bọn chúng bố trí. Phạm Nhược Tuyết trầm ngâm một chút. Mọi người cũng trở nên im lìm theo lời nói. Bọn họ không thể không thừa nhận những phân tích vừa rồi của Phạm Nhược Tuyết có đạo lý nhất định. Trên thực tế, trước đó Lê Văn Vân cũng suy nghĩ như vậy. Mấy người Khương Vĩ đều là người mới gia nhập người gác đêm. Cho dù muốn để bọn họ nhanh chóng trưởng thành, nhưng vứt bọn họ vào một nơi như vậy cũng có chút không thích hợp. Bất kể thế nào đi nữa, bên phía Dim đã cho tôi thời gian chỉ có 3 ngày thôi, còn phải ngồi hơn 10 giờ máy bay mới tới đó nữa. Liễu Ngọc vì tôi mới gặp phải tình cảnh nguy hiểm như vậy, tôi phải đi một chuyến mới được. Lê Văn Vân nói, vậy chúng ta cùng đi thôi. Cố Bạch nói, em cũng đi. Phạm Nhược Tiết hưởng ứng. Lê Văn Vân nhìn cô, cũng không phủ quyết. Anh thở dài nói, được, tôi về nhà một chuyến đã. Bố mẹ tôi bên này phải nhờ Tần Quốc Thành chăm sóc nhiều hơn. Tôi không muốn bọn họ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Nếu thật sự không được, thì đưa bọn họ đến chỗ người gác đêm đi. Phạm Nhược Tuyết nói. Lê Văn Vân lắc đầu. Không, bọn họ không quen với cuộc sống ở đó. Anh cũng không muốn để cho bọn họ biết mình đang làm việc nguy hiểm. Những người khác đều gật đầu. Bọn họ cũng có bố mẹ của mình, có người nhà của mình. Người nhà bọn họ cũng không biết bọn họ đang làm chuyện gì. Ai nấy cũng đều hiểu được suy nghĩ này của Lê Văn Vân. Vậy anh định khi nào xuất phát vậy? Phạm Nhược Tuyết nói. Càng sớm càng tốt thôi. Anh về nhà trước đã. Anh dặn dò bố mẹ anh một chút. Sau đó chúng ta suốt đêm trở về Yến Kinh. Lê Văn Vân thở dài nói. Hai thanh đao của anh vẫn đang ở Yến Kinh. Phạm Nhược Tuyết gật đầu. Rất nhanh chóng bọn họ đã về đến đường Bành Hồ Đông. Sau khi đỗ xe xong, Lê Văn Vân xuống xe đi vào bên trong biệt thự. Vừa mới vào nhà, Lê Văn Vân đã nghe thấy trong phòng khách có tiếng hít thở. Dường như là có người đang khóc. Lê Văn Vân nhíu mày lại, giơ tay bật đèn lên. Anh phát hiện ra Tào Dung đang ngồi trong phòng khách, nước mắt ngắn dài. Tuy rằng lúc này đã bị Lê Văn Vân vừa dỗ vừa lừa đi vào trong phòng ngủ, nhưng rõ ràng con gái bà ta đang mất tích, bà ta không ngủ nổi. Lê Văn Vân thở dài một hơi. Tào Dung là một người thực tế, hoặc là nói đa phần ai tới tuổi trung niên cũng đều như vậy. Khi Lê Văn Vân vừa mới trở về, thái độ của bà ta đối xử với anh không tốt. Nhưng sau khi Lê Văn Vân tặng cho căn biệt thự này và tìm một công việc tốt cho Liễu Ngọc, thái độ của bà ta với Lê Văn Vân lại chuyển biến quay ngoắt 180 độ. Lê Văn Vân đi tới trước mặt bà ta, anh nói, dì à, dì đi ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa, cháu biết Liễu Ngọc ở đâu rồi. Tào Dung hơi sửng sốt, bà ta dụi mắt vui mừng hỏi Lê Văn Vân, có thật không vậy, có thật không? Lê Văn Vân gật đầu nói, thật sự, hiện tại cô ấy không gặp nguy hiểm gì đâu, cô ấy... Nói tới đây, Lê Văn Vân lại có chút bối rối. Chuyện của người gác đêm anh không thể nói cho người nhà biết. Còn chuyện khu tội ác, anh cũng không biết nên phải giải thích với người nhà như thế nào cho phải nữa. Anh nghĩ ngợi một chút. Tóm lại, dì cứ tin cháu đi. Để cháu đi tìm Liễu Ngọc về. Cháu sẽ dẫn cô ấy về cho dì an toàn. Đảm bảo cả người cô ấy không tổn thương chân lông đâu. Tào Dung nhìn Lê Văn Vân, sau đó gật đầu thật mạnh và nói. Được, Lê Văn Vân. Dì tin tưởng cháu, cháu nhất định phải đưa em họ cháu quay về nhé. Không có nó thì dì không biết phải sống tiếp như thế nào đâu. Đều trách dì đã quen biết cô Doãn Thi Đan kia. Được rồi, dì về phòng nghỉ ngơi đi. Cháu nhất định sẽ đưa người về thôi, cũng sẽ đảm bảo cô ấy không phải chịu bất kỳ tổn thương nào hết. Lê Văn Vân nhẹ giọng nói, Tào Dung gật đầu. Dõi theo thấy Tào Dung đã đi lên trên lầu, Lê Văn Vân mới đi tới trước cửa phòng bố mẹ mình. Bố mẹ anh ở lầu 1, anh gõ cửa phòng ngủ của Lê Cảnh An và Tào Vân. Rất nhanh chóng, bên trong vang lên tiếng bước chân và tiếng bật đèn. Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Tào Vân đứng ở cửa và hỏi, sao con vẫn chưa ngủ chứ? Lê Văn Vân đi vào bên trong, Lê Cảnh An cũng ngồi dậy khỏi giường. Hai người không ngủ quá say, dù sao trong nhà cũng xảy ra chuyện lớn như vậy. Bố mẹ, con nghe ngóng được tin tức của Liễu Ngọc rồi. Lê Văn Vân lên tiếng, trên mặt hai người lộ ra vẻ vui mừng. Ở đâu chứ? Có thể cứu được không vậy? Lê Văn Vân nhíu mày, rồi thở dài và nói, bố mẹ, con không thể nào nói cho hai người biết được vị trí cụ thể ở đâu. Nhưng mà con đảm bảo con sẽ đưa cô ấy trở về an toàn thôi. Con qua đây cũng là để báo cho bố mẹ một tiếng. Lát nữa con phải đi rồi. Hơn nữa, khoảng thời gian tới con sẽ không thể liên lạc với bố mẹ được đâu. Lê Cảnh An và Tào Vân đều ngẩn người ra. Sau đó hai vợ chồng thở dài một hơi. Lê Cảnh An nói, Lê Văn Vân à, thật ra bố mẹ cũng không phải kẻ ngốc đâu. Lúc trước con đã nói với bố mẹ, khoảng thời gian này con không vào tù. Sau đó con lại có quan hệ thân thiết với Tổng Giám Đốc Lôi Bân. Trở lại Lâm Hải chỉ trong một thời gian ngắn, con đã khiến cho Lâm Hải và nhà họ Lê rối tung đến long trời lở đất. Bố mẹ cũng biết, chắc chắn con không phải dạng bình thường đâu. Lê Văn Vân không trả lời. Chuyện của người gác đêm, anh không thể nào nhiều lời được. Nói quá nhiều sẽ càng khiến cho bố mẹ anh thêm phần lo lắng. Tóm lại, bất kể thế nào đi nữa, cũng nhất định phải bình an quay về. Bố và mẹ con chỉ cần sống yên ổn qua ngày thôi. Sau này có thể bế cháu sớm một chút là được. Lê Cảnh An nói. Tào Vân gật đầu, sau đó như nhớ tới điều gì, vẻ mặt của bà ấy lại lạnh lùng nói, Lê Văn Vân, hôm nay con dẫn cô gái đó về nhà là ai vậy? Mẹ nói con nhé, dù sao mẹ cũng đã nhìn chúng tịch tịch rồi đấy, con không thể nào làm ra loại chuyện bắt cá hai tay đâu. Tuy rằng cô bé này xinh xắn, nhưng mà con đã có Đỗ Tịch Tịch rồi, con nhớ chưa? Con không thể nào có suy nghĩ khác với cô gái nhà người ta đâu. Nếu mà mẹ phát hiện con bắt cá hai tay là mẹ đánh gãy chân con đấy. Lê Văn Vân ho khan một tiếng nói, cô ấy là đồng nghiệp của con thôi, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. Bây giờ Tịch Tịch đã về Giang Thành rồi, tình cảm của bọn con vẫn tốt đẹp lắm. Anh lại nói chuyện với bố mẹ mình một lúc sau, sau đó anh mới lên tiếng, vậy bố mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con phải đi rồi. Bên phía bà ngoại phải nhờ bố mẹ trấn an hộ nhé. Hai người yên tâm, con nhất định sẽ đưa Liễu Ngọc về nhà an toàn thôi. Được, Lê Cảnh An nói. Con ở bên ngoài phải nhớ chăm sóc bản thân đấy. Lần tới về nhà thì dẫn theo cả Tịch Tịch nữa. Rồi thì lo chuyện cưới xin đi, lớn lắm rồi. Lê Văn Vân gãi đầu, hậm hực đi từ trong phòng ra. Ở bên ngoài, Cố Bạch đang đứng dựa vào chiếc xe hút thuốc. Nhìn thấy Lê Văn Vân đi ra, anh kinh ngạc thốt lên. Dặn dò xong rồi sao? Lê Văn Vân gật đầu nói, đi thôi, về Yến Kinh đi, rồi sau đó đi đến khu tội ác. Được. Cố Bạch cười hì hì, mụ nội nó chứ, tôi đã bắt đầu chờ đợi những cô gái xinh đẹp táo bạo của khu tội ác rồi đây. Xe lại lần nữa xuất phát. Trong một ngày di chuyển hai nơi giữa Yến Kinh và Lâm Hải, đang trên đường đi đến sân bay Lâm Hải, Phạm Nhược Tuyết gọi điện thoại cho Trác Nhất Minh. Sau khi nói rõ ràng tình hình, bên phía Trác Nhân Minh im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn đập bàn, đồng ý để cho Lê Văn Vân đi tới khu tội ác trước. Hơn nữa, không cần trở lại tổng bộ người gác đêm, mà đi thẳng từ Yến Kinh đến đó luôn. Hiện tại, Lê Văn Vân đi tới khu tội ác trước, thật sự có quá nhiều nguy hiểm, tình trạng cơ thể anh rất tệ. Ở khu tội ác có rất nhiều người đích thân Lê Văn Vân trục xuất tới đó. Chỉ có một điểm tốt duy nhất, chính là dung mạo của Lê Văn Vân chưa bị lộ ra ngoài. Người quen biết anh có lẽ không nhiều lắm. Lê Văn Vân đi tới khu tội ác, từ một góc độ nào đó, cũng có thể tạm thời hóa giải mâu thuẫn với Dim. 4 giờ sáng, Lê Văn Vân về đến nơi ở tại Yến Kinh. Anh gọi Lý Vân và Lý Giai Giao tỉnh giấc. Chú Lý, Giao Giao, cháu sắp phải rời khỏi Yến Kinh rồi. Lê Văn Vân nói. Lý Vân ngẩn người, sau đó hỏi. Đi có lâu không vậy? Lê Văn Vân mỉm cười và nói. Không biết nữa. Cháu phải đi chấp hành nhiệm vụ. Nghe thấy lời này, Lý Giai Giao hơi mím môi. Cô ta nói, không đi có được không vậy? Không phải vết thương của anh vẫn chưa khỏi sao? Lê Văn Vân xoa đầu Lý Giai Giao. Không được đâu. Người gác đêm chính là như vậy đó. Em ở Yến Kinh nhất định phải học hành chăm chỉ. Nếu như em bị bắt nạt thì em cứ gọi điện cho Hoàng Gia Gia đi. Không phải lúc trước anh đã đưa số điện thoại của anh ta cho em rồi sao? Nếu như ai bắt nạt em cứ bảo Hoàng Gia Gia tận cho bọn chúng một trận. Vâng, em nhớ rồi. Nếu bị bắt nạt, em sẽ gọi cho Hoàng Gia Gia. Không được, thì em sẽ ném tấm thẻ kim cương kia lên mặt bọn chúng. Lý Giai Giao ngoan ngoãn nói. Lê Văn Vân lại xoa đầu cô ấy, sau đó nhìn về phía Lý Vân và nói. Chú Lý này, ở Yến Kinh gặp chuyện, thì cũng có thể gọi điện cho Hoàng Gia Gia này nhé. Chắc là chuyện gì anh ta cũng đều có thể giải quyết được thôi. Tuy rằng Lý Vân là một người thành thật, có lẽ sẽ không chủ động trêu chọc vào chuyện gì phiền phức, nhưng mà Lê Văn Vân lo lắng sẽ gặp phải chuyện như trước, nên nếu như có Hoàng Gia Gia thì hẳn không phải là vấn đề gì lớn lao. Lý Vân thở dài thườn thượt, sau đó ông ấy nghĩ ngợi một chút, liền đứng dậy, muốn quỳ xuống cạnh Lê Văn Vân. Phạm Nhược Tuyết ở bên cạnh vội vàng ngăn cản ông ấy lại. Lê Văn Vân nhíu mày nói, chú Lý, chú muốn làm gì vậy? Lê Văn Vân, tôi thật sự cảm ơn cậu nhé. Nếu như không có cậu, chỉ e rằng tôi vẫn đang ở nông thôn, tôi còn chịu cảnh... Lê Văn Vân lập tức ngắt lời ông ấy. Anh vui cười nói. Nói ra thì mạng của cháu còn là do chú cứu đấy. Chú đừng nghĩ nhiều nữa, cứ ở Yên Kinh sinh sống thoải mái đi. Đợi cháu quay về, cháu sẽ đi tìm chú uống rượu. Giao Giao cũng phải cố gắng học hành chăm chỉ nữa. Nếu như anh về mà em thi được đứng đầu trong top 100 của khối thì anh sẽ thưởng cho em đấy. Lý Giai Giao mím môi nói. Nhất định rồi, em nhất định sẽ thi được top 100 của khối. Trường mà cô bé học là trường cấp 3 tốt của cả nước. Thi được vào top 10 là điều cực kỳ khó khăn. Vậy được rồi, anh đi đây. Lê Văn Vân ôm lấy hai thanh đao, mỉm cười nói với hai người. 6 giờ sáng, sân bay quốc tế Yến Kinh. Một chiếc xe máy bay từ từ cất cánh, đích đến của anh là nơi gần như cắt đứt liên lạc với thế giới này, là thiên đường của mọi người trong thế giới ngầm, cũng là địa vực của những người trong thế giới đó, chính là khu tội ác. Trên biển rộng mênh mông, một hòn đảo to lớn nổi trên mặt biển, nơi này gần như là hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Được phép vào chứ không được phép ra, trừ khi vị kia của khu tội ác đồng ý. Nếu không đã đến khu tội ác này, vậy thì cuộc đời của bạn sẽ phải sống ở đó đến già. Thật ra nơi này cũng không có quá nhiều khác biệt so với thành phố xã hội. Ở đây cũng có mạng internet riêng, có điều chỉ là mạng cục bộ, không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài. Cũng có quán bar, có karaoke, mọi thứ đều giống như một thành phố bình thường. Mọi người sống ở đây phần lớn cũng đều là những người bình thường. Điểm khác nhau duy nhất đó là người ở đây không thể nào liên lạc được với bên ngoài. Người ở đây đều biết đến sự tồn tại của người trong thế giới ngầm. Nơi này không có người tốt. Nơi này cũng không có quy tắc. Lúc này một chiếc xe hơi màu đen lái đi vào trong khu tội ác. Người lái xe là một người phụ nữ trung niên. Ngồi ở bên ghế phụ chính là Doãn Thi Đan. Cô ta đang soi gương trong xe để trang điểm. Mà người ngồi ở ghế đằng sau chính là Liễu Ngọc. Cả người đang run cầm cập. Bộ dáng nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Không ngờ đấy, Thi Đan, 5 năm trước, cô lao tâm khổ tứ mới chạy trốn ra khỏi nơi này. Kết quả loanh quanh, 5 năm sau, cô lại chạy về đây sao? Người phụ nữ trung niên đang lái xe lên tiếng. Mấy chị em chúng tôi hiện giờ đang còn sống thật sự quá ít. Tôi cũng không muốn đâu. Doãn Thi Đan cất hộp phấn đi, thở dài một hơi và nói. Nhưng mà thân phận của tôi bị người ta phát hiện rồi đấy. Cô gái nhỏ này là thế nào đây? Bà ta chỉ vào Liễu Ngọc và hỏi. Đừng nói nữa. Trước kia cô ta là hàng xóm với tôi. Kết quả có lẽ là do duyên phận. Vậy mà cô ta lại là em họ của cái tên đã từng khiến cho khu tội ác đảo lộn long trời lở đất kia. Mà không biết tại sao nữa, người này lại có xích mích với người của gia tộc Đêm. Còn tôi, cơ duyên trùng hợp thế nào lại bị người của gia tộc Đêm nhận ra, nên là dưới sự yêu cầu của bọn họ, tôi không thể không dẫn cô gái này quay lại khu tội ác. Cô điên rồi sao? Người phụ nữ trung niên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Người của gia tộc Đêm hay là người gác đêm số không kia, đây là những người mà cô có thể dây vào sao? Đúng vậy, tôi không dây vào được. Doãn Thi Đan thở dài nói. Vậy nên không phải tôi đang tìm đến chị hay sao? Tôi đến chỗ của chị, trốn một thời gian. Như vậy sẽ ok thôi. Còn cô gái này thì sao đây? Lẽ nào cô định để cô ta đến chỗ tôi bán nghệ? Trông thì cũng xinh xắn ra phết đấy. Có điều tôi không dám chọc vào địa vị kia đâu. Người phụ nữ trung niên kia lại vội vàng nói. Dừng xe đi. Doãn Thi Đan mỉm cười. Đợi xe đỗ lại, cô ta nhìn về phía Liễu Ngọc và nói. Vốn dĩ tôi nên giao cô cho người của gia tộc đi mới phải chứ. Nhưng mà, dẫu sao tôi cũng coi như quen biết cô. Mục đích bọn họ để cho cô tới nơi này cũng là vì ép buộc Lê Văn Vân đến đây thôi. Nhưng tôi không ngờ được, người xem mắt với tôi lại chính là vị đó. Người đã từng là người gác đêm số 0. Liễu Ngọc nghe không hiểu bọn họ đang nói gì hết. Nhưng mà những gì đã trải qua trong 2 ngày nay đã khiến cho cô ấy sắp sụp đổ. Có điều, đã từng quen biết với nhau, tôi cũng không muốn thấy cô chết đi. Cô đã tới khu tội ác, bên phía Đêm cũng có thể đã đạt được mục đích. Về phần cô có sống sót được hay không thì phải trông cậy vào bản thân cô thôi. Sắc mặt của Liễu Ngọc biến đổi và nói, Doãn Thi Đan, rốt cuộc cô muốn làm gì chứ? Cô đưa tôi về có được không vậy? Đi xuống đi. Giọng điệu của Doãn Thi Đan tràn đầy sự lạnh lùng. Liễu Ngọc hơi sợ hãi, cô ấy lo sợ, run lẩy bẩy rồi bước xuống xe. Nhìn theo bóng dáng chiếc xe rời đi, nhìn quanh thành phố xa lạ, dường như trong thành phố này không có ai qua lại. Cả người của Liễu Ngọc đã sắp sụp đổ. Cô ấy ôm mặt, ngồi thụp xuống vỉa hè. Ở phía trước người phụ nữ trung niên ngồi trong xe, cô ta cau mày nói. Thi Đan, lá gan của cô cũng to thật đấy. Cô gái tay không tấc sắt như vậy mà trong khu tội ác này, cô lại bảo cô ta xuống xe thì chính là tìm cái chết còn gì nữa. Cô không sợ vị kia tìm đến đây hay sao? Doãn Thi Đan bĩu môi nói. Đều trách anh ta thôi. Vốn dĩ tôi đã bắt đầu hưởng thụ cuộc sống hòa bình bên ngoài kia. Nếu như không phải Đêm nhắm vào anh ta, làm sao mà tôi phải trở về cái nơi chết tiệt này chứ? Có thể để cho cô ta tự sinh tự diệt đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, tôi nghe Đêm nói là thân thể của vị số 0 kia không quá tốt, có lẽ là không còn sống được bao lâu nữa đâu. Người phụ nữ trung niên nghe thấy cô ta nói vậy, hơi mỉm cười lên tiếng. Thế này thì thú vị thật đấy. Cô gái nhỏ này muốn sống sót ở đây, chỉ hy vọng có vị đại não nào đó có thể nhìn trúng cô ta, hoặc là bản thân cô ta tự thân đi đứng đường thôi. Chiếc xe đi xuyên qua đường phố khu tội ác, để lại một mình Liễu Ngọc bật khóc nức nở trên vỉa hè. Ở bên đường quốc lộ, Liễu Ngọc lệ rơi đầy mặt, cảm xúc cả người cô ấy đã sắp sụp đổ. Không dừng, cô ấy lại bị Doãn Thi Đan bắt cóc, sau đó bị đưa đến một thành phố xa lạ, bị vứt bỏ giữa đường phố. Mấy ngày nay, cô ấy luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Cô ấy không biết rốt cuộc đây là đâu nữa, nhưng mà nó khiến cho cô ấy cảm thấy không có lấy một chút cảm giác an toàn nào hết. Xe đi trên đường không nhiều, dường như cả thành phố đều vô cùng vắng vẻ. Trên đường cũng rất ít người qua lại. Hơn nữa, cho dù thỉnh thoảng có một người đi qua, nhưng ánh mắt của họ nhìn cô ấy đều có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Sau khoảnh khắc cảm xúc sụp đổ ngắn ngủi, Liễu Ngọc nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Cô ấy vội vàng rút điện thoại và ví tiền trong túi ra. Doãn Thi Đan này không lấy đồ của cô ấy đi, cũng không làm cô ấy bị thương. Chỉ là để cho cô ấy tự sinh tự diệt ở nơi này mà thôi. Đương nhiên, nếu như Lê Văn Vân biết được, chắc chắn sẽ mắng hết lời. Đối với cô gái không hiểu sự đời như Liễu Ngọc mà nói, để cho cô ấy tự sinh tự diệt ở nơi này có lẽ còn khó khăn hơn cả việc giết chết cô ấy. Nơi này không có một chút liên hệ nào với thành phố bên ngoài cả. Nơi này cũng không phải là nơi để dựa vào tài nghệ là có thể sinh sống được. Tiền của những thành phố khác cũng không thể nào sử dụng được ở đây. Khu tội ác có đồng tiền riêng của nó. Liễu Ngọc lấy di động ra muốn gọi điện cho người ta đặt vé máy bay rời khỏi nơi này. Nhưng mà lúc cô ấy rút điện thoại ra lại phát hiện di động không có tín hiệu. Lần này sự bất lực lại dâng lên trong người cô ấy. Cô ấy không biết nơi này là chỗ nào, cảm giác tủi thân lại bắt đầu ùa về. Đúng vào lúc này, một chiếc xe thể thao mui trần đột nhiên dừng lại trước mặt cô ấy. Ngay sau đó, một tiếng huýt sáo vang lên. Người ngồi bên ghế phó lái nhoài người ra, than thở nói. Người đẹp, người đi có một mình thôi sao? Sao em lại khóc ấm ức vậy? Thật khiến cho anh đây muốn bảo vệ em đấy. Liễu Ngọc nhìn thấy người này, theo bản năng liền lùi về phía sau 2 bước. Người đàn ông này quá kỳ lạ, anh ta cởi trần, trên đầu có thắt bím tóc, mũi đeo khuyên. Trong lúc nói chuyện, có thể nhìn thấy được đinh tán sọ trên lưỡi của anh ta. Tai của anh ta cũng đeo khuyên rất to. Phần thân trên cởi trần, tràn đầy hình xắn, không có chỗ da nào là không có vết mực. Điều quan trọng nhất chính là Liễu Ngọc nhìn thấy trên eo của anh ta có đeo hai con dao găm, trong tay còn nắm một cây đao dài nữa. Ăn mặc như vậy ở trong khu tội ác là điều hết sức bình thường, nhưng mà ở thời đại hòa bình hiện tại, trong thành phố hòa bình mà Liễu Ngọc lớn lên thì ăn mặc thế này thật sự quá là khủng bố. Anh muốn làm gì vậy? Liễu Ngọc kinh hoàng bật thốt lên. Tôi muốn làm gì ư? Người đàn ông kia cười toét miệng và nói, người đẹp đừng sợ, anh chỉ muốn ngủ cùng với cô em thôi. Liễu Ngọc ngẩn ra, dường như không ngờ rằng lại có người ăn nói lộ liễu với cô ấy như vậy. Vừa nói, người đàn ông kia còn vươn tay về phía cô ấy, như muốn bắt lấy cô ấy. Cả người của Liễu Ngọc sắp ngất đi. Đúng vào lúc này, chợt có tiếng bước chân vang lên. Ngay sau đó, một người phụ nữ trung niên nhanh chóng chạy tới trước mặt Liễu Ngọc. Liễu Ngọc rất ít khi nhìn thấy người nữ nào lại chạy nhanh như vậy. Bà ta chạy tới trước mặt của cô ấy, giơ tay tóm lấy tay của cô rồi nói, cô gái, cô mau đi với tôi đi. Lúc này Liễu Ngọc không quan tâm được nhiều nữa. Trong nháy mắt, cô ấy cảm thấy người phụ nữ trung niên này chính là Chúa cứu thế. Bàn tay của bà ta nắm lấy cô ấy lại ấm áp như vậy. Cô ấy không dám nghĩ nhiều nữa, lập tức chạy theo sau bà ta, cắm đầu chạy về phía xa. Đáng tiếc quá, lại bị mụ già này cướp đi rồi. Người đàn ông xăm đầy mình và nói, được rồi, hình như người phụ nữ trung niên kia là bà chủ của Dạ Lai Hương đấy. Người bị bà ta dẫn đi thì sau này anh vẫn có thể ngủ cùng được, chỉ là phải bỏ ra một chút tiền thôi. Người lái xe là người nước ngoài, đội mũ lưỡi chai, anh ta cất lời nói. Bây giờ chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần phải làm đây. Anh không hiểu gì sao? Cô ta vừa nhìn đã biết là cô gái vừa mới đến khu tội ác này. Loại phụ nữ rất sạch sẽ, chinh phục cũng rất sướng đấy. Anh hiểu mà, muốn ngủ cùng với một người phụ nữ sạch sẽ ở khu tội ác thì phải trả một số tiền khá lớn đấy. Được rồi, đừng phí lời nữa, mau chóng đi tới khu đông đi. Chính sự quan trọng hơn đấy. Người đội mũ lưỡi chai nói. Người đàn ông xăm hình kia lẩm bẩm. Mụ nội nó chứ, mẹ kiếp, đám người kia đúng là vô tích sự. Môn sòng bạc đang yên đang lành lại bị mấy kẻ tới khu tội ác đập phá. Trong lúc nói chuyện, chiếc xe thể thao khởi động, lái xe chạy về phía khu đông của khu tội ác. Lê Văn Vân đương nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra trong khu tội ác. Lúc này máy bay đã bắt đầu vững vàng khởi hành. Máy bay là máy bay chuyên dụng của người gác đêm. Trên máy bay được đặc biệt chuẩn bị một tiếp viên hàng không phục vụ bọn họ. Cô tiếp viên hàng không này rất xinh đẹp, đang ngồi cách đám người Lê Văn Vân không xa, còn Cố Bạch đang tán tỉnh cô tiếp viên. Đương nhiên, danh tiếng của Cố Bạch này trong người gác đêm phải nói là không chấp nhận được. Cô tiếp viên kia đương nhiên cũng sẽ không để ý tới anh ta, nhưng cũng không ngăn cản Cố Bạch tiếp tục thả thính. Trăm nhân ắt có quả thôi, báo ứng của cô chính là tôi. Người đẹp ơi, cho tôi số điện thoại đi. Có biết tại sao mắt tôi lại đẹp như vậy không? Bởi vì trong mắt tôi có cô đấy. Cái tên này có thể liên tục phun ra mấy lời xến sẩm trong 2 tiếng đồng hồ mà không hề lặp lại. Lê Văn Vân nghe đến nỗi da gà anh rơi đầy mặt đất. Anh dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì lệch múi giờ nên lúc này đám người Lê Văn Vân ở đây vẫn là buổi tối. Bên ngoài cửa sổ cũng là một khoảng tối đen. Phạm Nhược Tuyết ngồi bên cạnh Lê Văn Vân. Cô nhìn anh, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng kỳ lạ. Thành phố thần bí trên hòn đảo này cô đã từng nghe qua rất nhiều, nhưng lần mà từ trước đến nay chưa từng đặt chân tới. Người gác đêm có một số người trong thành phố này, bọn họ có nhiệm vụ điều tra một số thông tin về khu tội ác và sau đó cố gắng tìm mọi cách chuyển thông tin đó ra khỏi thành phố. Thành phố này được phép vào nhưng không được phép ra. Cô có chút lo lắng về lần trải nghiệm của chuyến đi này. Bác sĩ Phạm. Lê Văn Vân quay đầu nhìn cô ấy. Từ đây qua đó phải mất 10 mấy tiếng nữa. Đến giờ em vẫn chưa nghỉ ngơi được chút nào đâu. Anh kiến nghị em có thể ngủ một lát đi. Phạm Nhược Tuyết lắc đầu nói. Em không buồn ngủ đâu. Vừa nói xong, trên gương mặt quanh năm lạnh lùng của cô ấy chợt lộ ra một vẻ tươi cười. Cô nói. Đối với khu tội ác này, Trước giờ em chỉ mới nghe nói thôi. Anh nói cho em nghe đi, rốt cuộc đây là nơi như thế nào chứ? Nghe thấy lời cô nói, sắc mặt của Lý Thu ngồi bên cạnh bỗng trở nên quái dị. Anh ta nhìn Phạm Nhược Tuyết và hỏi: Bác sĩ Phạm, chắc là cô đã nghe thấy danh hiệu của lão đại chúng tôi rồi đúng không? Thánh chủ của khu tội ác sao? Phạm Nhược Tuyết hỏi ngược lại. Trương Vãn Hà cười nói: Đúng vậy đấy, lão đại của chúng tôi chính là nhân vật phong vân của khu tội ác này đấy. Có điều chúng tôi cứ úp mở trước đã, đến lúc đó cô sẽ biết ngay thôi. Tiểu đội 11762 đã từng được Lê Văn Vân dẫn dắt đi tới khu tội ác chấp hành nhiệm vụ. Tất cả đến đây, sau đó toàn bộ lại rút lui. Đương nhiên, Lê Văn Vân cũng biết, năm đó bọn họ có thể an toàn rời khỏi đây. Ở trong đó, e là nhất định có liên quan đến Trác Nhất Minh. Dù sao, vị kia ở khu tội ác cũng là có trên thiên bảng, chỉ là thấp hơn so với Trác Nhất Minh một bậc, xếp thứ hai thiên bảng. Trong khi mấy người đang chuyện trò vui vẻ, máy bay đã xuyên qua tầng mây, một đường bay về phía trước. Hãy ngủ một lát đi. Lê Văn Vân nói với Phạm Nhược Tuyết. Phạm Nhược Tuyết nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu nói: Vậy cho em mượn bờ vai một chút nhé. Vừa nói, cô đã dựa đầu lên vai của Lê Văn Vân, rồi từ từ nhắm mắt ngủ say. Cố Bạc thấy cảnh tượng này, ánh mắt sáng bừng lên, đi tới bên cạnh tiếp viên hàng không, cười hì hì nói: Người đẹp, cho tôi mượn bờ vai dùng một lúc đi. Tiếp viên hàng không trừng mắt nói: Cái anh háo sắc nội danh này, tránh xa tôi một chút đi. Không khí trên máy bay vô cùng tốt đẹp. Trên gương mặt của Lê Văn Vân cũng lộ ra nụ cười, sau đó anh nghiêng đầu sang một bên, gối cạnh đầu của Phạm Nhược Tuyết, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong nháy mắt, trông bọn họ giống như một đôi yêu nhau vậy. Lê Văn Vân ngủ một giấc này vô cùng yên ổn. Anh không biết đã ngủ được bao lâu, chợt có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai anh. Thưa các vị, hiện đã tới điểm đến rồi. Lê Văn Vân mở mắt ra, nhìn xung quanh, phát hiện nơi này vậy mà lại là sáng sớm. Khi bọn họ rời Yến Kinh, trời đã gần sáng. Kết quả khi tỉnh dậy, vẫn là buổi sáng. Hoàng hôn đang từ từ nhô lên khỏi mực nước biển. Phạm Nhược Tuyết nhíu mày nói: Nhạy dù sao? Lê Văn Vân gật đầu nói: Nhạy dù. Hơn nữa, cố gắng nhảy ở những nơi vắng người. Nếu trực tiếp nhảy vào thành phố, chúng ta có thể sẽ bị rất nhiều người nhắm tới đấy. Ở khu tội ác, nổi tiếng không phải là một chuyện tốt đâu. Khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Trương Vãn Hạ một bên nói: Lão đại, anh lấy mặt mũi đâu ra mà nói được những lời này vậy? Lê Văn Vân vội ho khan một tiếng nói: Tóm lại là chọn một bãi biển tương đối hẻo lánh để nhảy đi. Đã đến nơi rồi. Cố Bạch chỉ vào phía dưới, sau đó bắt đầu cúi lưng xuống, cõng theo một loạt hành lý của mình. Lê Văn Vân cũng bắt đầu mặc. Anh chỉ có một chiếc ba lô, đương nhiên bọn họ không dùng loại ba lô của người gác đêm. Nếu đeo ba lô của người gác đêm, thì bọn họ sẽ rất dễ làm người khác chú ý. Ở những thành phố khác, có lẽ người gác đêm rất được hoan nghênh, nhưng ở nơi như khu tội ác, nếu một người tự bại lộ mình là người gác đêm, vậy số phận của người đó nhất định sẽ không được tốt lắm. Chuẩn bị sẵn sàng thì nhảy thôi. Cố Bạch, anh dùng chân khí khống chế điểm rơi của chúng ta đi. Được rồi. Theo lý thuyết, chuyện này hẳn là do Lê Văn Vân thực hiện. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể của Lê Văn Vân không có chân khí, vì vậy chỉ có thể giao cho những người khác làm. Nói rồi tất cả đều nhảy xuống, từ trên trời cao bay xuống phía dưới. Phía sau, giọng nói của nữ tiếp viên hàng không vọng ra. Các vị nhất định phải trở về an toàn nhé. Tôi về rồi thì cô nguyện ý gả cho tôi sao? Cố Bạch hét lớn. Tất nhiên không ai đáp lại anh ta. Tiếng gió rít bên tai Lê Văn Vân, anh cứ thế rơi dần xuống. Thấy cách đất càng ngày càng gần, anh trầm giọng nói: Bung dù đi. Bài tập nhảy dù là một khóa học bắt buộc đối với người gác đêm, và hầu như người gác đêm nào cũng là một bậc thầy về nhảy dù. Tổng cộng có 5 chiếc dù bay lên. Cố Bạch điều khiển những chiếc dù từ từ hướng về phía bãi biển. Chẳng mấy chốc, 6 người đã đáp xuống mặt đất một cách chính xác. Lê Văn Vân sửa sang lại một chút, cởi bỏ chiếc dù trên người xuống, sau đó hoạt động thân thể một chút, nhìn về phía những người khác rồi nói: Đều đến rồi sao? Ở đây. Cố Bạch nhích lại gần hơn, Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhõm. Anh dùng vải bọc đao phá không vào vô danh, rồi mang chúng trên lưng. Người khác cũng vậy, tuy nhiên bọn họ không đeo song đao, mà là đeo đơn đao. Mang theo song đao, một dài một ngắn, thực chất cũng là một dấu hiệu của người gác đêm. Vì vậy Trương Vãn Hà và Cố Bạch đều là đơn đao. Về phần Lý Thu, anh ta thậm chí còn không mang theo vũ khí, chỉ cuốn khẩu súng bắn tỉa trong một miếng vải và mang nó trên lưng. Trong trường hợp Lê Văn Vân không hồi phục chân khí, bắn tỉa của Lý Thu là thứ duy nhất của tiểu đội. Bọn họ có thể sinh ra uy hiếp đối với siêu cấp. Anh ta cũng là chiến lực mạnh nhất trong đội ngũ nhỏ bé này hiện nay. Sau khi mọi người sửa soạn xong xuôi, Lê Văn Vân thở ra một hơi rồi nói, xuất phát thôi. Lúc này Phạm Nhược Tuyết lấy trong ba lô ra một tấm bản đồ. Đây là bản đồ của khu tội ác, vô cùng lớn, được đánh dấu vô cùng chi tiết. Ví dụ như, khu tội ác này xa bao nhiêu, một số kiến trúc mang tính cột mốc, thôn xóm, thôn trấn lân cận. Chúng ta hiện đang ở phía nam của hòn đảo này đấy, và có vẻ như vẫn còn cách khu tội ác mấy trăm km nữa. Chúng ta đi bộ đến đó sao? Phạm Nhược Tuyết hỏi. Bác sĩ Phạm, đi theo chúng tôi thì sẽ biết thôi. Lý Thu cười nói. Phạm Nhược Tuyết sững sờ một lúc. Thật ra cô không thích cảm giác cái gì mình cũng không biết như vậy. Tuy nhiên cô cũng không phải loại người thích hỏi nhiều. Nếu như mấy người Lê Văn Vân muốn thừa nước đục thả câu, cô cũng đành chỉ nhìn thế thôi. Lê Văn Vân nhìn bản đồ một chút, sau đó chọn một con đường, đi được khoảng nửa giờ thì bọn họ dừng lại ven một con đường. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Phạm Nhược Tuyết lên tiếng hỏi. Dành xe đi. Cố Bạch cười toe toét và nói. Đợi một lát nữa, nhìn thấy có xe chạy qua thì trực tiếp đánh người bên trong rồi bắt lấy, sau đó để cho bọn họ ở lại lề đường đi. Chúng ta hãy dành xe rồi lái đến khu tội ác. Phạm Nhược Tuyết cau mày nói. Cái này... Đây là quy tắc sinh tồn ở khu tội ác đấy. Nhà ở đây không cần phải bỏ tiền ra mua, chỉ cần nhà ven đường không có người là có thể dọn đến ở. Tất nhiên, nếu cô thích một ngôi nhà tốt, chỉ cần nắm đấm của cô cứng hơn người ta là có thể đuổi người ta đi rồi. Cố Bạch cười nói. Phạm Nhược Tuyết ngây ngẩn cả người. Cô không ngờ rằng nơi này lại là nơi như vậy. Cố Bạch cười nói. Đương nhiên, những nơi xa hoa hơn thì thường là người ở đó cũng tương đối lợi hại. Mọi người ở khu tội ác này đều là thổ phỉ hết. Được rồi, để tôi xem các anh giành được như thế nào đây. Phạm Nhược Tuyết cười nói. Sau đó bọn họ đợi bên về đường. Khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua, bọn họ hóng gió trên đường suốt một tiếng đồng hồ đó. Một chuyện khiến cho bọn họ hơi xấu hổ đã xảy ra. Bọn họ không gặp được một chiếc xe nào hết. Chết tiệt, xem ra chúng ta đã nhảy quá xa rồi, không có cái xe nào chạy qua đây hết. Cố Bạch không khỏi xấu hổ, gãi gãi đầu và nói. Thật vậy, nơi họ nhảy dù gần như là ở rìa của hòn đảo nhỏ, khoảng cách đến khu tội ác tương đối xa. Trong lúc đang nói chuyện, bọn họ nhìn thấy cách đó không xa, một chiếc xe vận tải đang xuất hiện trong tầm mắt, chậm rãi lái về phía bọn họ. Cướp xe tải sao? Lý Thu hỏi. Cướp chứ, mắc gì không cướp? Mà đó, ở khu tội ác không có người tốt đâu. Lát nữa tôi sẽ dừng xe lại, nếu như bọn họ không dám dừng, thì tôi sẽ trực tiếp đi lên buộc xe dừng lại. Chiếc xe tải đang càng ngày càng gần hơn, chẳng mấy chốc, nó đã đến gần bọn họ. Cố Bạch chủ động đưa tay ra vẫy vẫy, ngay sau đó chiếc xe dừng lại trước mặt bọn họ. Sau đó bên trong xe, một cái đầu thò ra ngoài. Ông ta ăn mặc rất giản dị, trên đầu vẫn còn dính nhiều bùn đất. Trên ghế phụ là một người phụ nữ trung niên đang ngồi, trên tay của bà ấy ôm một đứa trẻ cũng dính đầy bùn đất. Cô bé bị phơi nắng nên tóc hơi vàng, có vẻ như âm dương rối loạn. Nhưng trên khuôn mặt của cô bé ấy mang theo nụ cười, chớp mắt nhìn về phía đám người Lê Văn Vân. Người đàn ông trung niên đánh giá mấy người Lê Văn Vân. Khi ánh mắt rơi vào trên quần áo của mấy người Lê Văn Vân, ông ta hơi nhíu mày và hỏi. Làm người mới trục xuất đến đây sao? Lê Văn Vân gật đầu. Người mới sao? Người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế phụ lộ ra vẻ hiền lành trên khuôn mặt. Bố nó, người mới đến đảo, tiện thể đưa họ đi luôn đi. Nếu như để bọn họ tự mình tiến hành thì có thể bị người khác hại đấy. Bọn họ đều có vũ khí mà. Người đàn ông trung niên cau mày nói. Chú à, chú yên tâm đi, chúng cháu không có ác ý đâu. Lúc này Phạm Nhược Tuyết mở miệng nói. Chú, Chú có thể đưa chúng cháu đến khu tội ác được không? Chúng cháu bảo đảm sẽ không gây thêm phiền phức cho chú đâu. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một chút, sau đó cắn răng nói. Như vậy cũng được, nhưng tôi nói cho các cô biết nhé. Tôi cũng từng luyện võ đấy. Tốt nhất các người đừng có chủ ý xấu xa gì. Sẽ không đâu. Phạm Nhược Tuyết nói. Lúc này người đàn ông trung tuổi xuống xe, đi đến phía sau xe tải, thả giá hàng xuống. Bên trong là không ít rau dưa. Tôi là xe tải kéo rau, không có nhiều chỗ để đặt chân đâu. Các cô cậu tự mình tìm chỗ ngồi đi. Nhớ đừng làm hỏng rau của tôi đấy. Người đàn ông trung tuổi nói. Mấy người Lê Văn Vân gật đầu. Bọn họ leo lên xe, mỗi người tìm một nơi dừng chân. Lại kéo giá hàng lên. Người đàn ông trung niên trở lại đầu xe, xe bắt đầu nổ máy. Cảm giác nơi này cũng không đáng sợ như các người nói đâu. Gia đình tài xế này có vẻ khá thân thiện đấy. Phạm Nhược Tuyết bĩu môi nói. Mấy người Lê Văn Vân cũng thấy ngạc nhiên. Phong cách ban nãy quả thực có phần khác với khu tội ác mà họ biết. Cố Bạch bĩu môi nói. Bác sĩ Phạm này, cô đừng có bất cẩn đấy. Ở đây giả heo ăn hổ là chuyện bình thường thôi. Những người mới đến như chúng ta có lẽ có thể bị lừa đến nỗi quần lót cũng chẳng còn đâu. Tôi bảo đảm một lát nữa thôi, cả gia đình này sẽ đem chúng ta đi bán đấy. Chiếc xe vẫn đang tiến về phía trước. Tốc độ của xe tải này không nhanh. Con đường này dường như cũng không được sửa chữa gì nhiều, xuất hiện một số ổ gà. Nhưng đối với đám người Lê Văn Vân mà nói, bọn họ đều không có cảm giác gì hết. Bọn họ với tư cách là người gác đêm, trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy, bọn họ cũng đều đã trải qua, huống chi là như vậy. Đang lúc mấy người trò chuyện, đột nhiên có lúc bọn họ đồng thời dừng nói, bên tai lọt vào một đoạn đối thoại. Bố nó à, những người này hẳn là vừa mới đến thôi, những người này chắc không giống với những người khác đâu. Sau khi chúng ta đưa bọn họ đến khu tội ác, cho bọn họ tự sinh tự diệt, có thể sẽ rất khó khăn cho bọn họ đấy. Đặc biệt là trong số bọn họ còn có hai cô gái nữa. Cô gái nói chuyện với chúng ta lúc nãy có bộ dạng rất xinh đẹp đó. Người phụ nữ trung niên đó nói. Vậy chúng ta có thể làm gì đây? Và đừng có nhiều chuyện nữa. Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên. Ông ta nói. Ở cái nơi quỷ quái này, chúng ta tự nuôi sống chính mình còn khó khăn. Bọn họ có tận 5 người cơ. Và đừng có bao đồng nữa. Trước kia chịu thiệt còn chưa đủ nhiều sao? Những người có điều cầm vũ khí, bà có biết bọn họ vì sao mà lưu đày tới đây không? Bà cho rằng bọn họ là người tốt sao? Tôi thấy giống người tốt lắm mà. Nhà của chúng ta cũng có 2 tầng, hay cứ dọn dẹp tầng trên sạch sẽ cho bọn họ ở đi. Nhiều người sẽ náo nhiệt hơn một chút, cũng có cảm giác an toàn hơn một chút. Thôi, bà đừng có quá tốt bụng như vậy. Nhiều nhất là giữ bọn họ ở lại ăn cơm một buổi trưa thôi. Nói cho bọn họ biết về quy tắc sinh tồn ở đây. Còn chuyện khác thì cứ mặc cho bọn họ đi đi. Tôi cũng đã từng nói với bà bao nhiêu lần rồi, lo cho cuộc sống của mình là được rồi, cứ lo chuyện bao đồng làm gì chứ. Người phụ nữ trung niên thở dài một hơi. Bên cạnh cô bé kia nói. Bố ơi, con muốn chơi với chị gái xinh đẹp đó. Ở phía sau, nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ, đám người Lê Văn Vân trở nên hơi trầm mặc. Khu tội ác không có người tốt. Đây là nhận thức của bọn họ về thành thị này. Những người ở đây sẽ không chủ động giúp đỡ người khác, ngoại trừ những người cùng một phe với họ. Hầu hết mọi người đều thờ ơ với người lạ. Cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng nghe vào tai khiến cho người ta cảm thấy một loại khác thường. Tất nhiên, Lê Văn Vân cũng không nghĩ rằng bọn họ đang cố tình nói cho mình nghe. Tạp âm của chiếc xe này lớn đến mức nếu không nói ở âm lượng cao thì mấy người Lê Văn Vân này hoàn toàn không thể nghe rõ. Nếu người đàn ông trung niên này nhìn ra đoàn người của mình là đỉnh cấp, lại có nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ không dám đưa đám người Lê Văn Vân lên xe của mình, trừ phi ông ta rất lợi hại. Nhưng nếu ông ta rất lợi hại, ông ta cũng không cần phải dựa vào việc vận chuyển rau dưa này để kiếm sống. Bà nó chứ, Cố Bạch mắng, khu tội ác vẫn còn người tốt sao? Cứ làm bộ như không biết đi, hãy quan sát đo lường một chút. Lê Văn Vân thở ra một hơi nói. Nếu như bọn họ thật sự là người tốt, chúng ta hãy tìm cách sống ở trong nhà bọn họ đi. Sau này, chúng ta sẽ giúp bọn họ một tay. Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Chiếc xe từ từ tiến về phía trước. Các bạn thân mến,